Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1296, chương 1284. Đáp ứng vào kinh. Thấy hắn thái độ hơi mềm, Nguyên Lập lập tức đẩy hắn sau này lui một khoảng cách, làm hắn thân vệ che ở phụ tử hai người trung gian. Tiếp tục khuyên nhủ, hiện nay đại vương bị bắt, hắn đã không thể lại thương tổn ngài, kia ngài nên suy nghĩ một chút như thế nào giải quyết khốn cục cho chính mình, cũng cấp đi theo ngài người một công đạo. Ngài hiện tại giết hắn chỉ có thể cho hả giận, trừ ngoài ra không có nửa điểm bổ ích. Ngài xem bên người huynh đệ cùng tùy tùng, bọn họ đi theo ngài làm hạ chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ ngài còn muốn bọn họ đáp thượng tánh mạng sao? Tố Hòa Hùng cùng Thác Bạt Tốc Thuyền lập tức nước mắt lưng tròng nhìn Thác Bạt Lục Tu. Đại vương tử, Thác Bạt Lục Tu há miệng thở dốc, nước mắt cũng lăn xuống dưới. Trong ngực tức giận giống như thủy triều giống nhau thối lui, Nguyên Lập thở dài một tiếng, vỗ về bờ vai của hắn nói, đó là vì quan ái ngài Táo phu nhân cùng bệ hạ. Ngài cũng đương nhịn một chút trong ngực cơn giận. Ngài giết đại vương, liền tính bệ hạ không ra binh, nhị vương tử cũng sẽ không bỏ qua ngài. Đi theo đại vương 32 bộ quốc cũng sẽ không bỏ qua ngài. Thác Bạt Lục Tu phồng lên cánh tay hoàn toàn lơi lỏng xuống dưới, rũ xuống đôi tay quỳ đến trên mặt đất gào khóc, ta A Nương đã chết, ta A Nương đã chết. Thác Bạt Y Lư ngơ ngẩn nhìn hắn, hắn thương yêu nhất nhi tử cũng đã chết. Thác Bạt Y Lư đột nhiên rơi lệ, Nguyên Lập thoáng nhìn, trong lòng khinh thường, hiện tại mới hối hận, có phải hay không quá muộn. Đồng thời trong lòng cảnh giới, với đế vương mà nói, nếu không thể bất công đích trưởng, hậu hoạn vô cùng. Chờ Thác Bạt Lục Tu khóc xong, Nguyên Lập liền đưa ra từ hắn trông coi giam giữ Thác Bạt Y Lư. Thác Bạt Lục Tu đại trưởng ở trên mặt một mạt, đem nước mắt nước mũi tất cả đều lau sạch, hỏi, cô muốn xử lý như thế nào việc này? Nguyên Lập nói, hạ quan tới vội vàng, bệ hạ cũng không biết trong này tình hình cụ thể và tỉ mỉ, chỉ sợ ngươi phạm phải đại sai không thể sửa đổi, cho nên vội vàng phái hạ quan lại đây, vẫn chưa nói rõ xử lý phương pháp, bất quá bệ hạ đăng cơ sắp tới. Đại vương tử cùng đại vương vốn là muốn vào kinh chúc mừng, vì sao không cùng nhau vào kinh cầu bệ hạ phán quyết đâu? Thác Bạt Lục Tu trầm mặc không nói, Tố Hòa Hùng bước chân nhẹ nhàng, thế hắn hỏi ra lo lắng nhất một chút, bệ hạ có thể hay không phóng đại vương trở về Bình Thành? Nguyên Lập ý có điều chỉ nói, đại vương tử, đại vương có bất công người, bệ hạ cũng có, Triệu Hàm Chương vẫn luôn bất công người tự nhiên chính là Thác Bạt Lục Tu, tuy rằng cùng nàng kết bái chính là Thác Bạt Y Lư, nhưng nghĩa huynh muội hai cái đều các có tính toán, không thể thẳng thắn thành khẩn, mà Thác Bạt Y Lư có ba cái nhi tử, Triệu Hàm Chương đối ba cái cháu trai gian cũng bởi vì bọn họ cùng Thác Bạt Y Lư quan hệ bất đồng. Mà bất đồng, này không phải Triệu Hàm Chương đơn phương lựa chọn. Duy trì một đoạn quan hệ luôn là muốn cho nhau thử song hướng lựa chọn, Triệu Hàm Chương cuối cùng cùng Thác Bạt Lục Tu lui tới nhất chặt chẽ, cảm tình sâu nhất, tự nhiên cũng là bọn họ song hướng lựa chọn, nàng không có lựa chọn tam huynh đệ cuối cùng người thắng Thác Bạt Phổ Tốc Căn, mà là lựa chọn Thác Bạt Lục Tu, đó là bởi vì ở trên người hắn thấy được vô hạn khả năng. Bởi vì Nguyên Lập những lời này, Thác Bạt Lục Tu tiếp nhận rồi hắn kiến nghị, quyết định mang Thác Bạt Y Lư đi kinh thành, thỉnh hoàng đế phán quyết cái này phụ tử kiện tụng, hắn còn cấp ra điểm mấu chốt. Nếu cô khó xử, ta có thể không trở về đại quốc, nhưng Tân Bình Thành những người này ta muốn tất cả đều mang đi. Nguyện vì cô sử dụng, Nguyên Lập thực vừa lòng, cười nói, đại vương tử yên tâm, tuy nói thanh quan khó đoạn việc nhà, nhưng bệ hạ bất đồng phàm nhân, nàng đến thiên sở thụ, nhất định có thể đoạn đến rõ ràng ngày này cọc ra sự. Tuyệt không sẽ làm ngài chịu ủy khuất, vì thế Thác Bạt Lục Tu bắt đầu chuẩn bị dẫn người nhập kinh, Nghiên Lập tự nhiên sẽ không làm hắn mang quá nhiều nhân thủ vào kinh. Chẳng sợ hắn chịu tín nhiệm, nên thủ quy củ vẫn là muốn thủ, cho nên hắn chỉ có thể mang 200 người theo. Thác Bạt Lục Tu thực lo lắng, hỏi, Tân Bình Thành làm sao bây giờ? Ta nhị đệ tay cầm 10 vạn đại quân, hắn hẳn là thu được tin tức, nếu là huy quân hồi viện, mà ta lại không ở Tân Bình Thành. Đại vương tử yên tâm, triều đình ngăn chiến chiếu thư hẳn là đã đưa đến hắn trong quân. Ngài lại mang theo đại vương nhập kinh, hắn hẳn là không dám hành động thiếu suy nghĩ, Nguyên Lập nói. Hơn nữa, còn có Bắc cung tướng quân cùng Thạch Thứ Sử đâu, Thạch Lạc vốn dĩ muốn đi kinh thành xem náo nhiệt. Hắn đều chuẩn bị muốn xuất phát, kết quả Lâm Hành liền thu được Triệu Hàm Chương điện báo. Tuy rằng rất muốn đi kinh thành xem náo nhiệt, nhưng xem Thác Bạt phụ tử việc vui cũng rất thú vị. Vì thế ở Tiên Bi phụ tử rơi vào yêu hận tình thù bên trong khi Thạch Lạc lặng yên không một tiếng động lãnh đại quân tiến vào đại quốc, ở phụ tử hai cái giết hại lẫn nhau khi, hắn cũng sấn này chưa chuẩn bị nhanh chóng liền hạ 3 tòa thành trì, bởi vì khoảng cách xa. Quân báo còn chưa truyền tới Bình Thành cùng Tân Bình Thành, kỳ thật nếu không phải Triệu Hàm Chương liền phát 2 phong điện báo mắng hắn, Thạch Lạc có thể đánh hạ càng nhiều thành trì. Hắn vốn là muốn cắn rớt đại quốc tới gần bên này 8 tòa huyện thành, đáng tiếc. Bắc Cung Thuần cũng không nhường một tấc, lệnh Hồ Thịnh độc lãnh 1 chi quân đội tiến vào đại quốc. Bất quá hắn không có công thành đoạt đất, mà là liền im, ở Nguyên Lập khuyên bảo Thác Bạt Lục Tu lúc sau. Thác Bạt Lục Tu hạ đạt mệnh lệnh, lại phái người đi tiếp ứng, lệnh Hồ Thịnh người liền tiến quân thần tốc, liền ở Tân Bình Thành Tây Bắc 50 dặm vị trí đóng quân. Nơi này khoảng cách Bình Thành chỉ có 100 dặm vị trí. Đại quân đi vội một ngày có thể đạt tới, Thác Bạt phổ tốc căn không biết chính mình bị sao đường lui. Hắn không có điện báo mau, hắn thu được Táo phu nhân bị phế truất tin tức, cũng thu được hắn cha lăn lộn hắn đại ca tin tức. Hắn đều trầm mặc không nói, đồng dạng làm nhi tử, phụ thân này đó hành vi hắn hoàn toàn không có biện pháp. Cho nên chỉ đương không biết, tuy rằng trong lòng cũng có chút bất mãn. Cảm thấy phụ thân vì lão tam làm được quá mức, nhưng hắn là cha hắn. Hắn có thể có biện pháp nào đâu, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới sự tình cuối cùng sẽ biến thành như vậy, Thác Bạt Y Lư không có công bố. Thác Bạt Bỉ Diên tin người chết, còn ẩn hạ vương cung ám sát án, cho nên trấn thủ biên quan Thác Bạt phổ tốc căn thu được tin tức liền chậm điểm nhi, chờ hắn nghe. Nói hắn cha công bố hắn đại ca bất kính bất hiếu. Muốn điều phái đại quân đi tấn công hắn đại ca khi hắn cha đã xuất binh, hắn lúc ấy còn ở rối rắm đâu. Rốt cuộc là tiếp tục giả câm vờ điếc, vẫn là khuyên một khuyên đâu. Bất quá hắn cảm thấy việc này hơn phân nửa khuyên không được, rối rắm 2 ngày. Còn không có hạ quyết tâm liền đột nhiên thu được tin tức. Hắn cha xuất binh, không chỉ có xuất binh, còn thất bại. Liền một ngày, một trượng định thắng bại, Thác Bạt phổ tốc căn khiếp sợ dưới vội vàng triệu tập thuộc cấp nhóm thương lượng. Bọn họ là phải đi về cứu người, vẫn là tiếp tục đường hết thảy cũng chưa phát sinh trấn thủ biên quan, nếu là trở về. Yêu cầu lưu lại bao nhiêu nhân thủ, mang đi bao nhiêu người, muốn đánh tới cái gì trình độ, còn không có thương lượng ra tới, đối diện có thiên sử tiến đến. Tuy rằng bọn họ mơ ước đối diện thành trì cùng thổ địa, ở chỗ này độn đại lượng binh lính cùng lương thảo, nhưng bọn hắn như cũ thuộc sở hữu với Triệu Hàm Chương, là phiên thuộc quốc, cho nên đối diện có thiên sử tới. Thác Bạt phổ tốc căn chỉ có thể nhiệt tình tiếp đãi, thiên sử là Hoàng An. hắn tới truyền đạt Triệu Hàm Chương mệnh lệnh. Ngoặc kép, phụ tử tương kỵ, huynh đệ tương tàn nãi nhân luân đại nghịch. Mỗi người nghe to lớn thương. Cố Mệnh đại vương và đại vương tử tức khắc nhập kinh. Bình định, trọng chính đạo đức nhân luân. Thác Bạt Phổ Tốc Căn vẻ mặt mê mang. Đạo ý chỉ này làm gì hướng hắn tuyên? Hắn cha cùng đại ca lại không ở hắn nơi này, nhưng làm người nhà chi nhất. Thác Bạt Phổ Tốc Căn chỉ có thể tiếp chỉ. Sau đó Hoàng An liền nói, nhị vương tử, đại vương cùng đại vương tử đã khởi hành vào kinh. Đại quốc kinh này một loạn yêu cầu người chủ trì loạn cục. Bệ hạ mệnh Bắc cung tướng quân cùng Thạch tướng quân cùng nhau xử lý nhị vương tử tạm. Thay quốc vụ, Thác Bạt Phổ Tốc Căn sắc mặt biến đổi. Xin miễn nói, tuy rằng có loạn, nhưng quốc trung còn có Kỳ Đạm chờ lương thần. Phụ vương cùng đại ca nếu đã vào kinh, này loạn liền tính bình. Kẻ hèn tiểu mà lại như thế nào còn cần hai vị tướng quân cùng nhau xử lý. Hoàng An nhìn hắn một cái nói, tuy rằng đại vương cùng đại vương tử vào kinh đi, nhưng bá tánh chịu này kinh hách, đại lãnh thổ một nước nội nhưng không an ổn, tam vương tử sợ là còn không biết đi, Kỳ Đạm hiện tại không ở Bình Thành, không ở Bình Thành ở nơi nào. Hoàng An ý vị thâm trường nói, tam vương tử, bệ hạ như thế phân phó là vì đại quốc hào. 32 bộ quốc hơn phân nửa là bị đại vương lãnh binh chèn ép xuống dưới. Non nửa là chiêu hàng. Lần này đại vương đại bại, đại quốc tước vị chưa định, nhân tâm không chừng, bọn họ thật sự sẽ không sinh loạn sao? Ngài cũng không nên chỉ xem tới được trước mắt việc binh đao, mà đã quên phía sau tên bắn lén, lại nói như thế nào? Bắc cung tướng quân cùng Thạch tướng quân trên đầu còn đè nặng bệ hạ đâu. Mà bệ hạ cùng đại vương là nghĩa huynh muội, tổng sẽ không làm đại quốc quá có hại, lời hắn nói. Thác Bạt Phổ Tốc Căn một chữ đều không tin, hắn kiến thức qua hắn cha là như thế nào tính kế tiện. Nghi cô cô địa bàn, cũng kiến thức qua hắn kia tiện nghi cô cô đổi hắn cha đề phòng. Đổi làm hắn. Như thế nào không nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng đâu. Hoàng An vừa đi, Thác Bạt Phổ Tốc Căn vẫn là quyết định phân ra hai chi quân đội tới. Một chi hồi thủ Bình Thành, một chi tác đi Tân Bình Thành, nhân cơ hội bắt lấy Tân Bình Thành, đem đại quốc một lần nữa ninh thành một sợi dây thừng. Đồng thời điều tra rõ hắn cha cụ thể tình huống, tuy rằng Thánh Chỉ Thượng nói hắn cha cùng đại ca đi kinh thành, nhưng hắn vẫn là muốn ôm hoài nghi thái độ, đồng thời phái người đi trấn an các bộ. Thuận tiện thu thập bọn họ tin tức, hắn vẫn là thực sợ hãi Bắc Cung Thuần sẽ sấn hư mà nhập. Cho nên tiếp tục lưu thủ biên giới, sau đó, đi Tân Bình Thành kia chi quân đội nửa đường đã bị Tây Lương quân ngăn cản, Thác Bạt Phổ Tốc Căn cả. Người đều ngốc, chất vấn nói. Tịnh Châu Tây Lương quân như thế nào sẽ chạy đến chúng ta phía sau? Là đại vương tử cùng bọn họ nội ứng ngoại hợp, mở ra thông đạo, chúng ta một chút tin tức cũng không thu đến, Thác Bạt Phổ Tốc Căn còn không có tới kịp cắn răng. Bình Thành tin tức cũng thực mau đưa đến, càng không xong, ngươi nói cái gì? Bình Thành cơ hồ thành không thành, Kỳ Đạm mang theo Bình Thành quanh thân tam vạn hộ người biến mất. Ngươi muốn hay không nghe một chút ngươi nói cái gì? Tam vạn hộ, không phải tam hộ, nhiều như vậy người sao có thể hư không tiêu thất? Vệ tướng quân đâu? Hắn là phụ vương tả vệ tướng quân. Bình Thành sự chẳng lẽ hắn một chút không biết sao? Vệ tướng quân đi theo đại vương xuất chinh, cũng bị đánh tan. Hiện giờ sinh tử không biết, không tốt tin tức liên tiếp truyền đến. Nhị vương tử. Bạch Bộ Tiên Bi tạo phản, đã chiếm xuống Lầu Phiền, Mã Ấp, Âm Quán Tam Thành, bộ tộc khác cũng ngo ngoe dục dịch, đang ở liên kết Bạch Bộ Tiên Bi, nhị vương tử. Thạch Lạc vào Đại Quốc, liền Hạ Phồn Trì, Quách Huyện chờ ba tòa thành trì, Thác Bạt Phổ Tốc Căn đầu óc đều lớn, giờ khắc này, hắn rốt cuộc nhịn không được oán trách Thác Bạt Y Lư. Phụ thân vì cái gì nhất định phải xuất binh đánh đại ca? Hắn đương nhiên sẽ không nói hắn đại ca vì cái gì muốn phản kháng phụ thân hắn. Đứng bị đánh đó là người nhu nhược, lúc này Thác Bạt Lục Tu không có giết Thác Bạt Y Lư. Ở hắn trong lòng, vẫn là huynh trưởng càng chiếm lý một chút, đại quốc bộ tộc khác cùng quan lại cũng là như vậy tưởng. Cũng là bởi vì này, nhân cơ hội tạo phản bộ tộc có, nhưng còn ở nhưng khống trong phạm vi, ở Triệu Hàm Chương nhưng khống trong phạm vi, giờ khắc này. Thác Bạt Phổ Tốc căn rốt cuộc minh bạch Hoàng An ám chỉ, nếu hắn sấn Thác Bạt Y Lư cùng Thác Bạt Lục Tu đi kinh thành cái này khe hở chiếm đoạt đại quốc, kia Bắc Cung Thuần cùng Thạch Lạc liền sẽ đồng thời xuất binh. Đến lúc đó hắn không chỉ có muốn ứng đối quốc nội phản loạn, còn muốn ứng đối hai đại cường địch, lúc này, hắn chỉ có thể cùng Bắc Cung Thuần Thạch Lạc hợp tác. Nghe theo Triệu Hàm Chương điều khiển, hắn mới có dư lực đi không duyên cớ bộ tiên bi chờ bộ tộc phản loạn, Thác Bạt Phổ Tốc căn cắn chặt. Giang, cuối cùng lựa chọn nghe theo ý chỉ, phái người đi thỉnh Bắc Cung Thuần tới cộng đồng nghị sự. Đồng thời cấp phía đông bắc hướng Thạch Lạc đi tin, thỉnh cầu hắn hỗ trợ duy trì đại quốc đông bắc vùng yên ổn, đến nỗi bị hắn chiếm đi ba tòa thành trì. Thác Bạt Phổ Tốc Căn chỉ đương không biết, Thạch Lạc thu được hắn tin còn tiếc hận một trận. Cùng Trương Tân nói, hắn cũng quá nghe lời, hắn nếu là dưới sự giận dữ xuất binh đánh ta, hoặc là viết thư mắng ta thật tốt nha, Trương Tân cười nói. Sứ quân chớ có khiêu khích, tân đế đăng cơ sắp tới, hay là nên ổn thỏa chút, Thạch Lạc rất tò mò hỏi. Ngươi nói, Triệu, tân đế sẽ làm Thác Bạt Lục Tu kế thừa đại quốc, vẫn là thu hồi đại quốc. Nếu là người trước, ta chiếm hạ này ba tòa thành nhưng không còn, dứt lời còn có chút hối hận. Bọn nhãi danh chạy trốn quá chậm, mới đánh hạ ba tòa thành. Ai? Nếu không phải Bạch Bộ Tiên Bi tạo phản, trước chúng ta chiếm hạ kia ba tòa thành, kỳ thật chúng ta có thể nhiều đánh hai tòa. Trương Bình rũ mắt suy tư một lát. Tân đế đăng cơ tự nhiên muốn thêm ân chư phiên thuộc quốc. Mặc dù đại quốc hữu phụ tử tương tàn nhược điểm ở, nàng cũng sẽ tuyển một người kế thừa vương tước. Thạch Lạc gật đầu. Hắn cũng là như vậy tưởng. Vương vị hơn phân nửa sẽ dừng ở Thác Bạt Lục Tu trên người. Thác Bạt Y Lư, hoặc là bị giết, hoặc là bị cấm, nàng như vậy một chơi. Thác Bạt Lục Tu tương lai tất duy nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó, Thạch Lạc nói tới đây vô hạn. Tiếc hận, đại quốc vẫn là không trở lại U Châu, Trương Tân lại lắc đầu nói. Bằng không, sứ quân đã quên một chút. Tân đế cực tích bá tánh, đại quốc bá tánh khốn khổ, ta lại cảm thấy đại quốc hội trở về U Châu, ít nhất, quyết không thể lại như Thác Bạt Y Lư thống trị khi giống nhau nghiêm hình tuấn pháp, Thạch Lạc đối. Trương Tân thực tin phục, cũng không hoài nghi hắn ánh mắt, đôi mắt đại lượng hỏi, cái này nhưng như thế nào thao tác? Trương Tân lắc đầu, mỗ cũng không biết, nhưng hắn tin tưởng. Triệu Hàm Chương hẳn là có thể nghĩ ra biện pháp tới. Triệu Hàm Chương sớm chuẩn bị tốt, nguyên lập một phát điện báo trở về, nói Thác Bạt Lục Tu nguyện ý mang Thác Bạt Y Lư tới kinh thành. Nàng lập tức liền ở trong lòng đem án này chặt đứt, đương nhiên vì làm nó hợp pháp hợp lý hợp tình, nàng còn triệu tập chư vị tâm phúc đại thần khai ba ngày hội nghị. Cuối cùng đại gia rốt cuộc vì nàng nghĩ ra được thiếu đạo đức, khụ khụ, biện pháp tìm được hợp pháp hợp lý hợp tình giải thích. Triệu Hàm Chương cũng không cảm thấy chính mình này biện pháp thiếu đạo đức, đặt ở sau lại triều đại chung, vương tước đã chịu ước thúc là bình thường sự, đất phong như cũ từ triều đình quản lý. Chính mình chỉ có thể lấy dùng một bộ phận thu nhập từ thuế. Này đã là nằm yên công huân được không? Thiếu đạo đức ở nơi nào? Hiện giờ, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ chờ bọn họ hai cha con vào kinh, hai chương hợp thành một chương. Hết chương.